Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thiếu phu nhân à, cô đừng xem nữa, đi ngủ sớm đi, nếu không thiếu gia nhất định sẽ trách. Dì Trương nói, chỉ cần dì không nói với anh ấy là được, cháu đi vệ sinh đã. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy dì Trương vẫn cố gắng nói mình, thì không tiện đọc email trước mặt của bà cho nên lấy cớ vào nhà vệ sinh. Cô đóng cửa, ngồi ở trên nắp bồn cầu vẫn chưa được nhắc lên, sau đó nhấp vào mail thứ tư. Hôm nay, thông báo ở trong lớp của các bạn học có tin tức Tiểu Miên sẽ lấy chồng mà nước mắt của mình không tài nào kìm được. Mình thích cô ấy từ hồi học cấp 2, mình đã mơ về việc cô ấy làm cô dâu của mình không biết bao nhiêu lần. Cô ấy nhất định là cô dâu xinh đẹp, mỹ miều. Mình muốn ở trước mặt của Thượng Đế và nhiều người thề thốt rằng Trình Bắc Thiên mình kiếp này chỉ yêu Mạch Tiểu Miên, nguyện ở bên cô ấy cả phần đời còn lại. Nhưng bây giờ trong cuộc sống hôn nhân chúng ta lại không thể nào ở bên nhau, đáng tiếc. Mình không đủ tư cách làm chú rể của cô ấy. Giờ đây chỉ có thể âm thầm và cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc. Email thứ 5 lại là một lá thư trả lời. Đây là lá thư trả lời cho email oán giận trước đây của cô. Trình Bắc Thiên, thôi chúng ta chia tay đi. Nhưng em sẽ không chúc anh hạnh phúc. Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở thành một cái xác nằm ở trước mặt em. Em muốn tự mình cầm dao mổ để xem rốt cuộc anh có trái tim hay không. Trình Bắc Thiên đã trả lời ở bên dưới. Tiểu Mạch, anh xin lỗi. Anh đã thất hứa với em mãi mãi rồi. Nếu một ngày anh thật sự chết đi, em hãy cứ đào sâu vào trái tim của anh. Trái tim của anh mãi mãi yêu em. Nó không hề trống rỗng. Anh đã không gửi bức thư này cho Tiểu Miên mà gửi cho chính bản thân mình. Mạch Tiểu Miên lấy tay áo nâu đôi mắt đã ướt nhòe vì lệ của mình và tiếp tục tìm xem. Nhưng không còn email nào mà anh viết cho cô hay là email anh gửi cho chính mình nữa. Cô mở lại những email mình đã gửi cho Trình Bắc Thiên khi đó hai người chưa chia tay. Nội dung của email là những chuyện quái gở, đủ thứ chuyện vặt vãnh. Thậm chí có hôm cô nhìn thấy một chú chó Teddy đáng yêu, cô còn hùng hồn viết ra được cả hơn 1.000 chữ cho anh. Đúng vậy, cô là một cô gái hoạt bát. Và nói nhiều, ở trước mặt của anh cô luôn cảm thấy rằng mình không nói được hết những lời muốn nói. Cô lúc nào cũng muốn nói với anh, muốn chia sẻ cùng anh và muốn ở bên anh mọi lúc, anh cũng vậy. Hai bạn trẻ đang yêu, say đắm và dính như kẹo cao su vậy. Nhìn thấy những bức thư chứa đầy tình yêu tuổi trẻ của mình ở trong đó, trong đầu của Mạch Tiểu Minh không ngừng hiện lên cảnh tượng của hai người ngày xưa. Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Cô cười, nước mắt của cô lại ứa ra. Thiếu phu nhân, cô có khỏe không? Thấy cô ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, dì Trương lại lo lắng cô có chuyện gì cho nên vội vàng gõ cửa nhà vệ sinh. Dì Trương à, cháu không sao đâu, cháu chỉ hơi táo bón, đừng lo lắng. Mạch Tiểu Minh cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường trả lời. Táo bón, vậy mà làm tôi sợ quá, tôi còn tưởng cô ngất ở bên trong rồi. Dì Trương thở phào nhẹ nhõm và nói, dì Trương, cháu còn muốn đọc chuyện, dì cứ yên tâm mà ngủ đi. Mạch Tiểu Miên lau nước mắt ở trên khóe mắt, trấn tĩnh lại và mở cửa bước ra ngoài. Dì Trương không ngủ mà còn lo lắng đợi cô ở cửa, khiến cho cô vừa cảm giác xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi. Thiếu phu nhân, cô có muốn uống một cốc nước không? Dì Trương thấy cô còn khó chịu thì hỏi. Vâng, dì Trương đưa cho cô một ly nước ấm. Mạch Tiểu Miên uống xong thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nằm ở trên giường và nói, dì Trương, cháu ngủ nhé, dì đừng lo, ngủ đi. Được, dì Trương vui vẻ tắt điện đi. Mạch Tiểu Miên lần này không còn bị mất ngủ. Cô thoải mái mà ngủ một giấc đến tận rạng sáng. Trong giấc ngủ cô còn gặp Trình Bắc Thiên. Thế nhưng lần này không phải là một gương mặt đau khổ nữa, mà là một chàng trai đẹp trai với một nụ cười vui vẻ ở trên mặt. Cô bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông điện thoại di động, là cuộc gọi từ lãnh đạo đơn vị chủ nhiệm Hoàng. Bác sĩ Mạch, Hôm nay cô có đi làm không? Sao giờ cô còn chưa tới? Giọng của chủ nhiệm Hoàng có chút dò hỏi nhưng không hề gay gắt. Mạch Tiểu Miên nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ, cô không xin nghỉ phép. Lẽ ra hôm nay cô phải đi làm. Hôm nay cô còn phải đi phỏng vấn cháu gái của chủ nhiệm Hoàng. Thật tệ. Xin lỗi chủ nhiệm Hoàng, tôi bị thương ở tay phải nằm viện cho nên đã quên xin nghỉ phép. Có điều, đừng lo lắng, tôi sẽ đi làm ngay. Mạch Tiểu Miên vội vàng giải thích. Ở bệnh viện sao? Giọng của chủ nhiệm Hoàng đã dịu đi một chút. Pháp y Mạch, nếu như hôm nay cô không khỏe thì có thể không đi làm. Khi nào cô xuất viện tôi sẽ bảo cháu gái đến sau. Không sao, không sao, tôi sẽ đi làm ngay. Ông cứ bảo cô ấy đợi tôi nhé. Mạch Tiểu Miên vẫn là muốn tuyển một trợ lý đắc lực. Cô chỉ là bị thương ở cánh tay thôi, chứ cũng không ảnh hưởng đến xương, không cần phải nằm viện suốt như vậy. Dì Trương à, cháu đi làm. Mạch Tiểu Miên nói với dì Trương. Thiếu phu nhân à, cô như thế này thì làm sao mà có thể đi làm chứ? Thiếu gia mà biết thì sẽ mắng tôi chết. Dì Trương lo lắng nói. Đừng lo, anh ấy hôm nay cũng biết là cháu phải đi làm mà, cháu còn có chuyện quan trọng nữa. Mạch Tiểu Miên cầm áo choàng vào phòng tắm, sau đó thay quần áo và đi giày vào chuẩn bị xong thì liền đi làm. Thiếu phu nhân, cô còn chưa ăn sáng mà. Cháu ăn cái bánh mì này là được. Mạch Tiểu Miên cầm bánh mì ở trên bàn mà tối hôm qua dì Trương mang tới vừa đi vừa ăn. Dì Trương vội vàng theo cô ra ngoài. Vừa xuống tới cửa viện, Mạch Tiểu Miên vươn tay vào chặn một chiếc taxi sau đó lên xe rời đi. Dì Trương vội vàng gọi điện thoại để báo cho Kiều Minh Húc về việc của Mạch Tiểu Miên. Khi Kiều Minh Húc nghe điện thoại, anh ước gì có thể bay luôn từ Mỹ về ngay lập tức để đánh vào mông của người phụ nữ tham công tiếc việc này. Mạch Tiểu Miên trở lại đơn vị. Ở phía sau của chủ nhiệm Hoàng có một cô gái. Nhìn thấy cô gái này, Mạch Tiểu Miên cảm thấy giống như là nhìn thấy chính mình ngày xưa. Ở dưới khuôn mặt xinh đẹp kia là một đôi mắt hờ hững, đượm buồn, không tương xứng với lứa tuổi của cô ấy. Bác sĩ Pháp y Mạch, cô tới rồi. Chủ nhiệm Hoàng nhìn thấy cô thì nhanh chóng, đẩy cô gái ở đằng sau và giới thiệu. Đây là Đàm Tiên Mỹ mà tôi muốn giới thiệu với cô. Xin chào Pháp y Mạch. Đàm Tiên Mỹ nhàn nhạt chào cô. Xin chào bạn học Đàm. Có thể gặp lại chính mình trước đây, Mạch Tiểu Miên đối với Đàm Tiên Mỹ ấn tượng ban đầu rất tốt. Chúng ta đi vào trong và nói chuyện. Pháp y Mạch à, tôi chỉ đưa người tới đây thôi. Tùy cho cô phỏng vấn, tôi đi trước. Tôi không xen vào cuộc phỏng vấn của cô. Để tránh bị nghi ngờ, chủ nhiệm Hoàng cũng lập tức rời đi. Mạch Điểu Miên nhìn Đàm Tiên Mỹ ngồi ở đối diện mình. Ban đầu, ý định đăng ký học Pháp y là gì? Đàm Tiên Mỹ liếc qua, ánh mắt đau khổ. Năm thứ hai tôi học trung học. Có một trung tâm mua sắm đột nhiên bốc cháy khiến cho vài người bị chết cháy. Sau khi xác định đó là lỗi của thợ điện đã gây ra vụ cháy này. Vì vậy, người thợ điện mới vào đã bị bắt và trừng phạt. Gia đình của ông ta bị người thân của những người đã chết truy đuổi chặn đường. Một cách điên cuồng, họ phá sản sống một cuộc sống rất hoang mang và lo sợ. Người thợ điện ấy là bố tôi. Đến khi tôi vào thăm ông ở trong tù, ông nói rằng điều đó là không thể. Nguyên nhân thực sự của vụ cháy là do quán cà phê Internet ở tầng 1 bị cháy cho nên mới thông thẳng lên tầng 2, chứ không phải là từ tầng 2 xuống tầng 1. Tuy nhiên chủ quán cà phê Internet ở tầng 1 bị cháy đó là người có gia thế hùng hậu. Cuối cùng, người chịu đựng là bố tôi, chỉ là một người thợ điện nhỏ bé không có lai lịch. Bố tôi chết ở trong tù bởi vì sức khỏe yếu trước khi thi hành án, còn mẹ tôi thì bỏ tôi mà đi lấy chồng ở nơi khác. Tôi bỗng chốc từ một đứa bé hạnh phúc trở thành một đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Tôi sống với bà nội. Lúc đó, việc xác định nguyên nhân vụ cháy ở trung tâm thương mại là do bác sĩ Pháp y. Tôi nghi ngờ họ đã sửa đổi kết quả nhận dạng thực sự để cho gia đình chúng tôi bị hủy hoại. Nghe những lời này, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất đau lòng. Về phần vụ hỏa hoạn này, bản thân của cô không hề tham gia, cô cũng không biết Đàm Tiên Mỹ đang nói gì hay sự thật như thế nào. Nhưng dù sao, đứa nhỏ này đúng là khiến cho người ta phải đau lòng. Cho nên, tôi muốn trở thành một bác sĩ pháp y, một giám định viên trung thành với chứng cứ. Đối với Mạch Tiểu Miên thì đây là câu hỏi quan trọng nhất. Trình độ kỹ thuật của một người có thể được trau dồi dần dần, thế nhưng đạo đức nghề nghiệp thì phải xuất phát từ trái tim và từ niềm tin vững chắc. Nếu không thì sẽ có thể giống như Trương Hòa bị vụ lợi che mắt và cuối cùng cũng xúc phạm người pháp y mà thôi. Bất cứ trường hợp nào qua tay tôi tuyệt đối sẽ không để cho trường hợp chết oan của cha cô xuất hiện lần nữa. Đừng sợ cường quyền, đừng lừa dối lương tâm, hãy trung thành với kết quả là được. Đảm Tiên Mỹ kiên định gật đầu. Tốt. Mạch Tiểu Miên liền hỏi cô một số câu hỏi chuyên môn kỹ thuật. Câu trả lời và sự hiểu biết của Đàm Tiên Mỹ khá nổi bật, giống như cô hồi đó. Khi mở trang cá nhân của Đàm Tiên Mỹ thì cô thấy cô ấy theo dõi giáo sư Hoàng Minh, là một người khá nổi tiếng ở trong lĩnh vực pháp y và được đích thân giáo sư khen ngợi. Có vẻ như cô ấy thực sự đủ tiêu chuẩn. Đàm Tiên Mỹ, cô có muốn làm trợ lý của tôi không? Mạch Tiểu Miên nhìn cô ấy rồi hỏi, tôi có. Được, vậy cô trúng tuyển, từ nay về sau cô chính là trợ lý của tôi. Mạch Tiểu Miên đứng dậy đưa tay về phía cô ấy, Đàm Tiên Mỹ nắm lấy tay cô. Mạch Tiểu Miên phát hiện ra khớp tay của cô ấy rất khỏe, da lòng bàn tay vô cùng thô ráp cho nên không khỏi đưa mắt mà nhìn. Đây là kết quả quá trình tập luyện của tôi. Biết cô nhìn cái gì, Đàm Tiên Mỹ chỉ vào những vết chai dày ở trong lòng bàn tay của mình và nói. Khi tôi là sinh viên năm nhất, người hướng dẫn của tôi nói rằng lực tay của tôi không đủ mạnh mà quá yếu. Tôi đã lấy một con dao lớn và chặt củi ít nhất 3 tiếng một ngày. Sau thời gian dài tập luyện thì nó trở nên như vậy. Cảm ơn rất nhiều. Mạch Tiểu Miên đau lòng và cũng cảm phục sự kiên trì của cô ấy. Từ lúc cô còn nhỏ đến năm cấp 2 cô cũng luyện võ. Việc cô cầm dao vững vàng cũng chẳng có gì khó khăn cả. Cô vừa muốn nói thêm với Đàm Tiên Mỹ thì điện thoại lại vang lên là cuộc gọi của đội cảnh sát. Pháp y Mạch à? Có một vụ án, có tử thi, mời cô đến đây nhận dạng. Được. Sau khi Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại thì nói với Đàm Tiên Mỹ. Bây giờ có một vụ án xảy ra, cánh tay của tôi bị thương, cô có thể đi xử lý ngay với tôi được không? Ánh mắt của Đàm Tiên Mỹ có chút hưng phấn. Được, không sao. Ở trường tôi cũng làm trợ lý cho giáo sư rất nhiều lần rồi. Cô bắt đầu nhặt hộp dụng cụ gọn gàng mà Trương Hòa bình thường phụ trách cùng với cuốn sổ, sau đó đi theo Mạch Tiểu Miên lên xe đặc chủng của đơn vị, đến hiện trường vụ án. Đây là một khu ổ chuột ở thành phố A, những con hẻm thấp hẹp, tối tăm và ẩm thấp, những ngôi nhà ở hai bên đã cũ giống như cách đây khoảng chừng 60 năm. Xe không vào được, chỉ có thể đậu ở ngoài ngõ. Mạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ xuống xe, dẫn đầu là đội trưởng Tiểu Lý, vội vàng bước vào. Những lúc bình thường, con hẻm này có nhiều tiếng ồn ào của trẻ em và những cuộc tranh chấp của người lớn, nhưng hôm nay lại thật yên tĩnh. Cánh cổng sắt ở đây bị cậy phá, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ tò mò vươn đầu nhìn ra ngoài thì bị người lớn quát quay lại, bởi vì ở trong hẻm có nhiều người đứng xung quanh một ô cửa. Đội trưởng Lý nhìn thấy Mạch Tiểu Miên thì vội vàng tiến lên. Pháp y Mạch, vụ án này thật là... Nói xong anh ta lại nhìn Đàm Tiên Mỹ đang đi theo Mạch Tiểu Miên. Đây là trợ lý mới của tôi, Đàm Tiên Mỹ. Mạch Tiểu Miên nói với Đàm Tiên Mỹ, đây là đội trưởng Lý của đội cảnh sát. Xin chào đội trưởng Lý. Đàm Tiên Mỹ chào đội trưởng Lý. Bác sĩ Pháp y Mạch à, vụ án này khá đặc biệt đấy. Cô gái nhỏ này trình như là chỉ vừa tốt nghiệp thôi. Như vậy không biết vào bên trong có thích hợp hay không. Đội trưởng Lý, lúc còn đi học cô ấy đã... theo người hướng dẫn của mình tiến hành nhận dạng nhiều lần rồi, sẽ không có vấn đề gì cả. Mạch Tiểu Miên nói, đây cũng là lần đầu tiên kiểm tra xem cô ấy có thể làm trợ lý đạt tiêu chuẩn của tôi hay không. Được, vậy các người đi cùng tôi. Đội trưởng Lý gật đầu, dẫn Mạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ đi vào. Bên trong là một khoảng sân rộng, có nhiều dãy nhà nhỏ được chia thành phòng. Bên cạnh phòng cuối ở nhà bếp có một cái thớt, cùng với mấy cái túi đen lớn. Được mở ra, bên trong có những miếng thịt cắt như miếng đậu, còn có một mảnh rớt ở trên thớt nữa. Nhìn thấy những miếng thịt này, Mạch Tiểu Miên nhíu mày, bụng hơi khó chịu, cô cảm thấy buồn nôn. Là một bác sĩ pháp y giỏi với nhiều năm kinh nghiệm, nhìn sơ qua là cô biết những miếng thịt này đã bị nấu chín, không phải là thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, mà là thịt người. Nó đã được nấu chín hoàn toàn. Cô đã trải qua rất nhiều vụ án mạng khác nhau và cũng xử lý nhiều xác chết rồi, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy thịt người bị luộc chín cả. Ở bên cạnh phát ra rất nhiều âm thanh như vậy, giọng nói của vài người có phần run rẩy. Những cảnh sát trẻ bắt đầu nôn mửa, cuối cùng còn trụ lại chỉ có đội trưởng Lý, Mạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ. Vẻ mặt của Đàm Tiên Mỹ có vẻ còn bình tĩnh hơn cả Mạch Tiểu Miên. Vẻ mặt của cô ấy nhìn đống thịt kia chẳng khác gì thịt lợn cả. Xem ra phẩm chất tâm lý của cô ấy ở phương diện này còn cao hơn cả Mạch Tiểu Miên nữa. Thưa ngài, không liên quan gì tới tôi đâu. Sáng nay tôi đi dọn đường, nhìn thấy một bao thịt vứt ở trên đất, nhìn không tệ. Tôi tưởng là thịt lợn cho nên tôi mới tham lam mà mang theo, không ngờ khi mở ra thì lại có ngón tay người ở bên trong. Tôi thật sự là không giết người đâu, xin các người hãy điều tra rõ ràng. Có một cô mặc bộ đồ vệ sinh đang lo lắng cầm lấy tay của đội trưởng Lý và nói: "Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng." Đội trưởng Lý yêu cầu cô kể lại chuyện nhặt được bao thịt này. Pháp y Mạch: "Đội của chúng tôi cũng tìm thấy được những bao thịt khác ở thùng rác xung quanh đây. Chúng tôi đang đợi cô tới để xác định." Đội trưởng Lý viện nói với Mạch Tiểu Miên: "Được." Mạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và găng chân vào, bắt đầu tiến lên kiểm tra bên trong cái túi ni lông. Họ lấy dấu vết ở bên ngoài, sau đó thì mở đống thịt ở bên trong ra. Nhìn đường nét này có thể là thuộc một người, đây là 1/6 cơ thể con người, tập trung chủ yếu là ở vai trái. Mạch Tiểu Miên chống lại cơn buồn nôn, kiểm tra tất cả thịt ở bên trong. Phương pháp cắt này cực kỳ chính xác, kích thước cơ bản là giống nhau, xương cũng được cắt gọn gàng. Nghề của kẻ sát nhân là đầu bếp hoặc là bác sĩ. Trong khi Mạch Tiểu Miên nói, Đàm Tiên Mỹ ở bên cạnh ghi chép và cũng đưa ra vài ý kiến riêng của mình. Lúc này đội trưởng Lý nhận được cuộc gọi, sau đó trịnh trọng nói với Mạch Tiểu Miên: "Thi thể này có các phần được nấu chín giống nhau đã được tìm thấy ở các thùng rác phía đông, tây, nam, bắc. Được cho tất cả vào trong ngăn đá." Mạch Tiểu Miên gói túi lại, sau đó cho vào một cái túi nhựa trong suốt đặc biệt cùng với Đàm Tiên Mỹ đưa trở lại tủ đông. Tổng cộng có 5 túi. Để đếm thì xác chết này được cắt ra thành 2.000 mảnh. Theo kết cấu xương, Mạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ đã chắp nối đến mấy tiếng đồng hồ trước khi ghép lại được những mảnh này với nhau. Sau đó minh họa ra bộ mặt thật của xác chết theo cấu trúc của máy vi tính. Đó là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi với một gương mặt xinh đẹp. Theo dõi ADN thì không có sự trùng khớp nào của cô ấy trên khắp cả nước. Đội trưởng phải chuyển sang bộ phận quốc tế. Cuối cùng phát hiện ra người phụ nữ này là một người Hoa đến từ nước Mỹ. Mạch Tiểu Miên đã làm xong việc phải làm, còn lại là việc của cảnh sát. Tất nhiên cô thực sự tò mò không biết kẻ sát nhân là ai. Đối với phần thể hiện của Đàm Tiên Mỹ, Mạch Tiểu Miên rất hài lòng và cảm thấy cô ấy nhất định sẽ vượt qua cả mình trong tương lai. Mạch Tiểu Miên cởi áo xuống, đang định trở về căn hộ của mình để tắm rửa, rửa sạch đi hơi thở của tử khí, thì thấy xe của Kiều Minh Húc đã đậu ở cửa đơn vị rồi. Đứng ở trước cửa xe, Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên đang nê từng bước lặng lề, dáng vẻ mệt mỏi, vừa tức giận vừa đau lòng. Thật sự là mắng người phụ nữ ngu xuẩn. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh còn tưởng rằng anh đã trải qua một đêm trên giường của Lâm Ngọc, trong lòng cũng thấy khó chịu. Cô vợ giống như không nhìn thấy anh, bước sang bên kia và đưa tay chặn một chiếc taxi. Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc hét lên, anh đến rồi. Mạch Tiểu Miên cảm thấy điếc cả tai. Đừng đụng vào tôi. Cô lại đưa tay đẩy cái tay anh muốn túm lấy tay cô kia ra. Chuyện gì vậy? Kiều Minh Húc thu tay về và cau mày nhìn cô mà hỏi. Mạch Tiểu Miên vốn dĩ là muốn nói đừng chạm vào tôi bởi vì bàn tay của anh vừa nắm tay Lâm Ngọc, nhưng cuối cùng lại biến thành tôi vừa mới gặp một vụ án có mùi tử khi mà anh ghét nhất đấy, rất bẩn. Là vụ xác chết bị hỏng sao? Kiều Minh Húc cau mày. Với bộ dáng như vậy của em mà còn phải đi xử lý trường hợp này thì sao chứ, tôi vẫn làm được. Mạch Tiểu Miên đứng cách xa anh và nói. Giờ tôi không thể lên xe của anh, tôi còn phải về chung cư để tắm rửa. Tại sao? Xác chết có mùi. Mạch Tiểu Miên nói xong thì liền lên xe taxi vừa dừng lại. Kiều Minh Húc đành phải lái xe về chung cư. Anh đứng ở đây đợi tôi xuống. Căn hộ của tôi đã lâu không dọn dẹp rồi, Mạch Tiểu Miên nói với anh. Kiều Minh Húc cũng mặc kệ cô mà đi theo cô đi lên căn hộ của cô. Anh muốn xem cô định đến bao giờ mới xong? Mạch Tiểu Miên mở cửa, hơi thở mốc meo đã lâu không được dọn dẹp. Kiều Minh Húc khịt mũi, hắt xì một cái. Anh lấy khăn tay che mũi và đi theo Mạch Tiểu Miên đi vào. Chỉ có một chiếc ghế sofa bằng tre đơn giản, một chiếc giường đơn giản, một chiếc tủ quần áo cũng đơn giản, một chiếc bàn chẳng còn gì nữa. Anh ngồi đi, tôi đi tắm. Mạch Tiểu Miên lóng lòng muốn tắm rửa. Lần thẩm định này ghê tởm hơn những lần trước gấp đến 10 lần. Tay của em còn đau, em cẩn thận một chút. Kiều Minh Húc nói với cô, đừng để bị ướt. Ừ, tôi sẽ chú ý. Mạch Tiểu Miên đóng cửa lại, cởi áo, cầm vòi hoa sen lên và bắt đầu tắm rửa. Nọ nước hoa này là nọ mà Kiều Minh Húc làm cho cô. Đây là lần đầu tiên cô dùng, cô muốn tắm rửa bằng nước hoa để cho thơm tho. Nhưng cô đang tắm thì đột nhiên nước nóng lại hết, nước trở nên lạnh đột ngột. Cơn lạnh khiến cho da của cô đỏ ửng, cô không khỏi kêu lên. A, Kiều Minh Húc nghe thấy tiếng thét của cô lo lắng đẩy cửa đi vào, chuyện gì vậy? Sau đó anh nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đang tắm, khắp người đều là bọt lấm tấm. Dục vọng của anh lập tức được dâng cao. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh thì cả kinh, vội vàng quay lưng kéo chiếc khăn tắm lớn ra và nhanh chóng quấn lấy những bộ phận quan trọng của mình. Cô tức giận và chửi bới. Kiều Minh Húc, anh là cái gì vậy? Anh điên sao? Anh vào đây làm gì? Kiều Minh Húc đỏ mặt. Tôi nghe thấy tiếng em hét lên, lo lắng có chuyện gì xảy ra cho nên mới vào. Em làm sao vậy? Hết nước nóng rồi. Tôi hét lên là vì lạnh. Mạch Tiểu Miên cười khổ. Mới tắm được một lửa, đúng là không may. Kiều Minh Húc đi kiểm tra bình nóng lạnh, quả nhiên đã không còn nước nữa. Em lau cô người đi, về nhà rồi tắm lại. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt tím đen của cô vì lạnh. Trong tay của anh cầm một chiếc khăn khác đắp lên người của cô và nói, tối hôm qua vừa mới sốt, giờ lại bị nhiễm lạnh, thân thể của em sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh đấy. Tôi vẫn muốn tắm, tắm nước lạnh cũng được, anh ra ngoài đi. Mạch Tiểu Miên nói, không được, em không được tắm bằng nước lạnh, bây giờ phải về nhà và tắm bằng nước nóng. Tôi không muốn. Vậy tôi sẽ đánh em. Kiều Minh Húc nói xong thật sự còn duỗi tay ra trực tiếp kéo cái khăn tắm ở trên người của cô. Mạch Tiểu Miên cố gắng chống lại, Kiều Minh Húc duỗi tay phát một cái vào mông của cô. Mạch Tiểu Miên không dám động đậy. Vốn dĩ là do cô tắm nước lạnh đột ngột, toàn thân mát lạnh, bây giờ bị anh vỗ vào mông một cái lập tức lại cảm thấy toàn thân nóng rực, khí huyết sôi trào. Kiều Minh Húc bế cô ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy ở trên giường có một chiếc khăn. Cũng may bây giờ là 11 giờ tối, trong thang máy chẳng có ai, nếu không hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi. Anh bế cô và nhét vào ghế sau xe, sau đó lập tức phóng về Hoàng Uyển. Sau khi dừng xe, anh lại làm những hành động tương tự. Bế cô ra khỏi xe, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của chú Trương và dì Trương, anh bế cô lên tầng 2, đặt vào phòng tắm, sau đó bắt đầu xả nước nóng ra bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ, rồi mới đi ra ngoài, đóng cửa lại. Mạch Tiểu Miên bị cuốn ở trong cái khăn, cảm giác thật sự là khóc không ra nước mắt. Ngày mai để xem cô nhìn Trương Thúc và chú dì Trương như thế nào. Vừa khóc cô vừa thả mình vào trong bồn tắm, đúng là thoải mái, dễ chịu. Cô nhanh chóng quên đi sự ngượng ngùng vừa rồi, cẩn thận mà tránh vết thương, rửa sạch toàn thân thể, sau đó lau khô người, mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng tắm. Tiểu Minh Húc cầm cái khăn ở trong tay, nhìn thấy cô đi ra thì lau khô tóc giúp cô. Thái độ cực kỳ cẩn thận khiến cho cô không khỏi mất bình tĩnh, ngồi ở trên ghế để cho anh lau tóc. Sau khi xong, anh còn sấy tóc cho cô nữa. Tóc được thổi khô, Mạch Tiểu Miên rất muốn cầm chiếc lược ở trên bàn chải đầu nhưng bị anh giật lấy. Còn tưởng anh giúp cô chải đầu, nhưng anh lại ném cái lược vào thùng rác. Cô hét lên, Kiều Minh Húc, sao anh lại vứt lược của tôi đi? Bởi vì tôi muốn tặng cho em một cái lược. Kiều Minh Húc từ trong túi sách lấy ra một chiếc lược được đóng gói, đẹp mắt đưa cho cô, mở ra đi. Tôi không thích. Mặc dù Mạch Tiểu Miên rất tò mò không biết anh tặng cho mình cái lược gì, nhưng lại gắt gỏng nói, tay của em đau không mở được, phải không? Tôi mở giúp em. Kiều Minh Húc lẩm bẩm, sau đó lại tự mở cái hộp ra. Ở bên trong là một chiếc lược tử la lan. Lược ngọc sao? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc mà cầm cái lược lên. Độ ấm của ngọc bích là độ độc nhất vô nhị, dưới ánh đèn trông thật rạng rỡ và rất mơ màng. Thích không? Kiều Minh Húc hỏi. Thích. Mạch Tiểu Minh cũng thẳng thắn nói, thích đến không bỏ xuống được. Ngọc có thể giữ ấm người, em dùng chải tóc cũng có ích cho việc thông kinh mạch của đầu. Rất đắt phải không? Chỉ khoảng 300 vạn. Kiều Minh Húc nhẹ nói. Mạch Tiểu Minh cầm chiếc lược cũng khẽ run lên. Chỉ khoảng 300 vạn sao? Quá xa xỉ rồi, thất tiền như vậy. Lược gỗ của tôi chỉ 3 tệ thôi. Tôi giữ chiếc lược này làm vật siêu tầm và tiếp tục trải cái lược 3 tệ của tôi là được.